106. Ngay ở cửa truyền đến tiếng bước chân, biết là Vương Hoán mang theo thiên quân vạn mã đến không xuể, đi tới hướng của mình. Một đám người đông nghịch kia, đến tột cùng có bao nhiêu người, Sở Phi Ca không thấy rõ. Biểu tình trên mặt Vương Hoán là hỉ là nộ, là cười nhạo, là trào phúng, nàng cũng không thấy rõ. Chính như nàng, không thấy rõ tâm của Trình Mộ Diên. Đây là phong phụ từ đâu tới đây, lại dám thừa loạn xông vào tẩm cung của đương kim thánh thượng. Bên tai vang lên giọng nói giả vờ kinh ngạc của Vương Hoán, căng thẳng đón lấy chính là có người lớn tiếng hô, Vĩnh Tường Đế Băng Hà. Sở Phi Ca muốn cười bởi vì hành động này của Vương Hoán thực sự quá mức điệu bộ. Dù là ai đều có thể nhìn ra hắn muốn quay mình thành người sát hại phụ hoàng, hành quyết tại chỗ, quả nhiên là một lão hồ ly gian trá. Làm như vậy vừa có thể ung dung thoát khỏi tội giết vua soán vị không vẻ vang, lại có thể quang minh chính đại diệt trừ mình, thuận lợi đăng cơ. Như vậy một hòn đá hạ hai con chim, chuyện chỉ có lợi đối với mình, Vương Hoán lại sao không làm. Phong phụ lớn mật, người dám thừa loạn sát hại đứng kim thánh tượng, người đâu à, bắt đàn lại cho ta. Vương Hoán vừa dứt lời, Sở Phi Ca liệt cảm thấy được thân thể bị người khác mạnh mẽ kéo lên, lại ném xuống đất. Vết thương bị kiếm xuyên thấu giờ nào khác nào cũng đang dằn vặt nàng. Mức máu quá nhiều, khiến tầm mắt càng mơ hồ, liền chỉ có thể nhìn thấy một đám người vây quanh mình, cùng lưỡi kiếm lạnh lẽo kia gác ở trên cổ. Phong phụ, bây giờ ngươi còn có lời gì muốn nói? Vương Hoán đứng ở một bên ở trên cao nhìn xuống Sở Phi Ca. Coi như ngươi là song tuyệt của Sở Quốc, coi như võ công của ngươi cao cường thì có thể làm thế nào đây? Bây giờ không phải là mặt ta sâu xé tính mệnh. Sở Tường à Sở Tường, không nghĩ tới nữ nhi của ngươi sẽ bước theo gót ngươi chứ. Chờ đi, ta sẽ đưa nữ nhi ngươi thương yêu nhất đi gặp ngươi. Sở Phi Ca lớn tiếng cười, trong đó có vô vị cùng kiên quyết, rõ ràng. Máu tươi từ bên khóe miệng Sở Phi Ca tràn ra, vết thương hầu như đã chảy không ra máu. Nàng biết, tính mạng của chính mình đã từ từ trôi qua. Chiều kiếm này chỉ lệch khỏi ngực mình mấy ly. Nàng có thể sống đến hiện tại là ông trời cho nhiều thời gian rồi. Muốn giết cứ giết. Hạ tích tìm nhiều khớ như vậy. Vương Hoán, lão tặc ngươi đây, Sở Phi Ca ta. Nếu dám đến thì sẽ không sợ chết. Chỉ sợ ngươi, coi như đoạt ngôi vị hoàng đế cũng không có số để ngồi. Áp lực trước ngực truyền đế khiến Sở Phi Ca tỉnh táo một chút. Mắt thấy Vương Hoán đạp chân ở ngực, Sở Phi Ca dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng mà thân thể bị trọng thương căn bản dụng không lên một điểm khí lực. Làm sao? Vừa nãy không phải là rất vui vẻ. Làm sao đến bây giờ lại không nói lời nào đây? Rác rưởi! Ở trước mặt ta, bất kể là ngươi hay là phụ hoàng ngươi đều là rác rưởi. Sở Phi Ca, nhớ kỹ, coi như ngươi lợi hại đến đâu cũng chỉ là hàng nữ lưu. Mặc kệ là giang sơn đại sở quốc này, hay là tính mạng của lão Sở Tường kia, thậm chí là người yêu của ngươi, tất cả những thứ này ngươi đều không có năng lực bảo vệ. Ta ngày hôm nay giết ngươi chỉ là giải thoát cho một mình ngươi mà thôi. À, vết thương cũng đã sớm máu me đầm đìa, bị Vương Hoán mạnh mẽ đạp lên, cả người đều đau giống như bị mạnh mẽ xé ra. Dần dần theo tiếng Vương Hoán nhục mạ càng phiêu càng xa, trước ngực đau đớn ngày càng nhạt. Sở Phi Ca biết chính mình có thể cũng sắp phải đi gặp phụ hoàng, không biết hắn có thể trách mình hay không, đã vậy còn liền đi gặp hắn quá nhanh. Dì Nhi, ngươi biết ta có bao nhiêu hy vọng muốn ở cùng ngươi chung một chỗ cả đời sao? Chỉ là không nghĩ tới ngươi lại phản bội ta. Chiều kiếm này là lễ vật cuối cùng ngươi để cho ta. Bất luận làm sao, một đời này có thể nắm giữ ngươi đã là hạnh phúc lớn nhất của ta. Yêu ngươi, tiểu ca chưa từng hối hận, chỉ là tiếc nuối. Không thể vĩnh viễn có được ngươi. Trình Mộ Diên, Dì Nhi, mẫu thân. Á! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở trong tẩm cung, dòng máu sền sệt bắn đầy lên mặt, nhưng thân thể không hề mất hết tất cả tri giác tưởng tượng như vậy. Tự hồ đối với tiếp xúc của ngoại giới cũng còn có cảm giác. Sở Phi Ca nhớ tới đã từng có người nói với nàng, có người một khi chết rồi, hầu hết xúc giác, khứu giác, thính giác đều sẽ biến mất. Thậm chí còn có một loại cảm giác linh hồn xuất khiêu. nhưng vào giờ phút này ngay bên tai, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, còn có tiếng lưỡi dao va chạm ở bên ngoài, hết thảy tất cả được chứng minh, nàng tựa hồ còn sống trên thế giới này. Công chúa, thần cứu giá chậm trễ. Giọng nói của Thượng Vũ Hằng như là một vị thuốc an thần, khiến Sở Phi Ca tỉnh lại, ép buộc chính mình mở hai mắt ra. Cho dù tạm mắt vẫn cứ mơ hồ, nhưng có thể phân biệt ra người trước mắt chính là Thượng Vũ Hằng. Là hắn tới cứu mình sao? Chẳng lẽ nói Ngụy Quốc đã lui binh? Sở Phi Ca ở trong lòng suy nghĩ, lập tức là gạt bỏ ý nghĩ buồn cười như vậy của chính mình. Di Nhi rõ ràng đã vì nữ nhân kia có thể làm hại tới mình như vậy, như thế nào sẽ làm Ngụy Quốc lùi binh đây? Công chúa, người lại chống đỡ một hồi, Lạc Thần Y lập tức sẽ tới, quân đội của Ngụy Quốc đã bị quân ta công phá, hiện nay 30 vạn binh mã của thần thêm ám vệ của ngài nữa đã chạy tới đây, lão tặc vườn hoáng này chắc chắn phải chết. Thượng Vũ Hằng nói, đau lòng đem Sở Phi Ca toàn thân đều là thương tích ôm lấy, đặt lên giường ở bên trong tẩm cung. Mắt thấy thi thể của Sở Từ bị vứt ở bên ngoài đã phím đen, Thượng Vũ Hằng khổ sở nghiêng đầu đi, tìm một bộ ga trải giường đắp ở trên người hắn. Hắn, chung quy vẫn là tới chậm một bước, không nghĩ tới Sở Hoàng một đời anh danh này, dĩ nhiên sẽ lấy phương thức bi thảm như vậy chết đi. Nếu như chính mình tới chậm một bước, như vậy bây giờ người nằm ở chỗ này có phải là còn có thể thêm một cái của Sở Phi Ca? Nghĩ đến đây trong mắt Thượng Vũ Hằng đã phủ đầy sát ý. Mắt thấy Vương Hoán được một đám binh sĩ bảo vệ ở giữa, trong lòng đã có một quyết định. Hết thảy chiến sĩ đại sở quốc nghe lệnh, hoàng thượng đã bị đám tặc nhân trước mắt này làm hại chí tử, mà Phi Ca công chúa cũng bị thương nặng. Bây giờ, người chúng ta phải bảo vệ chính là Phi Ca công chúa. Nàng là nữ nhi hoàng thượng yêu nhất khi còn sống, cũng là người có tư cách nhất để sống. Và sau này sẽ trở thành Sở Hoàng kế nhiệm. Chúng ta thề sống chết phải bảo đảm an toàn cho công chúa, bảo hộ gia sơn đại sở quốc ta. Phải! Mấy trăm ngàn binh sĩ cùng hô lên, âm thanh kia phản phất muốn đem toàn bộ hoàng cung đều chấn động sụp. Thượng Vũ Hằng, người đến tột cùng muốn gây trở ngại cho lão phu đến khi nào đây? Mắt thấy tư binh mình tiêu hao hơn 10 năm mới huấn luyện, thành đã bị binh sĩ của đại sở quốc chém giết từng người, sĩ khí ngày càng thấp, rốt cuộc Vương Hoán lộ ra vẻ mặt thất kinh. Hắn quay đầu nhìn Thượng Vũ Hằng đang canh giữ ở cửa phòng Sở Phi Ca, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ta cũng không phải đối phó với ngươi, cũng xem thường đối nghịch với ngươi. Ta hiện tại làm chỉ là vì bảo vệ gia sơn đại sở quốc của ta, vì bảo vệ công chúa. Buồn cười, thật là tức cười. Coi như người bảo vệ Sở Phi Ca kia cùng nàng thành hôn làm phò mã thì có ích gì. Ngươi còn không phải muốn sống cả đời trong sự quản thúc của nữ nhân kia. Nếu như ngươi chịu giúp ta, chờ sau khi chuyện thành công, ta chắc chắn chia một nửa gia sơn tặng cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi và ta đều sẽ là vương giả đứng ở đỉnh cao. Ta không muốn có một rửa gian sơn, càng không muốn đứng ngang hàng cùng loại người như ngươi. Thượng Vũ Hằng, sinh là tướng quân của đại sở quốc, chết cũng là quỷ hồn của đại sở quốc. Tiếng nói vừa xuất ra, nam tử cương nghị như sắt thép khi đã đánh tới bên cạnh mình. Bắt thấy tướng sĩ chung quanh vứt bỏ khí giáp đào tẩu, cuối cùng Vương Hoán chán nản ngồi xuống đất. Tiếng trống vang vọng ầm vang, đồng thời còn có chiến sĩ gào thét, sau đó chiến sĩ như thế nào? Sở Phi Ca mất đi tri giác, đã không thể nào biết được. Chỉ là khi nàng tỉnh lại lần thứ hai, xung quanh đã có một đám người vây quanh. Có Lạc Lam Linh, có Mộ Dung Liên Thường, có Thượng Vũ Hằng, có đệ đệ muội muội của mình. Nhưng chính là không có người kia, người mà nàng muốn đi gặp nhất. Phụ hoàng đã chôn cất. Câu nói đầu tiên khi Sở Phi Ca tỉnh lại không phải hỏi thương thế của chính mình ra sao, mà là hỏi liên quan tới lễ tang của Sở Tường. Bẩm công chúa, di thể của hoàng thượng bởi vì trúng độc mà không cách nào bảo tồn, đã hỏa táng để vào trong quan tài ngọc. Đợi thương thế của công chúa khỏi hẳn để có thể đi tế điện tiên hoàng, an ủi tiên hoàng trên trời của linh thiêng. Phản tặc Vương Hoán đã xử tử 3 ngày trước, đồng thời hoàng hậu tiền triều Vương Thục Nhàn nhi nữ của phản tặc trên đường chạy trốn bị binh sĩ đánh giết. Bây giờ vương gia trốn tránh ở bên ngoài liền chỉ có một mình Sở Lân. Ngoài ra vương gia còn lại 60 vạn tư binh đã đầu hàng quy thuận triều đình ta, nguyện cống hiến cho đại sở quốc. Thượng Vũ Hằng quỳ trên mặt đất hướng về Sở Phi Ca, nói ra những sự tình phát sinh trong mấy ngày nàng hôn mê tới nay. Mà Sở Phi Ca cũng không nói chen vào, chỉ là nhàn nhạt nghe. Dùng nhàn trắng bệ tiều tụy phối hợp với gương mặt không hề cảm xúc của nàng, khiến tất cả mọi người cảm thấy xa lạ. ngay cả đệ đệ và muội muội không tiếp xúc với Sở Phi Ca nhiều, cũng phát hiện nàng dị thường. Vũ Hoàng, truyền ý chỉ của bổn cung, dù cho hài cốt tiên hoàng chưa lạnh, nhưng quốc không thể một ngày không có vua. Tuần theo di chiếu của tiên hoàng, bổn cung sẽ đăng cơ sau 3 ngày nữa. Nếu như có người không tuân, giết không tha. Công chúa, người vẫn còn thương tích trong người, chỉ sợ liền đăng cơ nhanh như vậy thân thể của ngài sẽ không chịu nổi. Lẽ nào người không nghe hiểu bổn cung? Bổn cung nói sau 3 ngày đăng cơ thì sẽ không thay đổi. Quân vô hí ngôn, lời nói ra khỏi miệng làm sao có thể thu hồi? Nhưng công chúa... Được rồi, không cần nhiều lời. Bổn cung đã nói, nếu như có người dám phản đối, giết không tha. Thượng Vũ Hằng, đừng tưởng rằng người có công hộ giá lại là hôn phu của bổn cung, thì có thể làm trái ý chỉ của bổn cung. Vâng, thần tuân chỉ. Ừ, các ngươi đều lui ra đi. Bổn cung mệt rồi. Sở Phi Ca nói xong liền một lần nữa đóng hai mắt lại, cho dù Lạc Lam lên cùng Mộ Dung Liên Thường có nhiều nghi vấn hơn nữa, nhìn thấy bộ dáng này của Sở Phi Ca cũng không tốt để tiếp tục hỏi, không thể làm gì khác hơn theo mọi người cùng trời đi. Thời kỳ Vĩnh Tường Đế 14, Sở Tường Băng Hà, Hưởng Dương 36 tuổi. Chính là từ khi Sở Quốc khai quốc tới nay, có thời gian tại vị ngắn nhất như là một vị quân chủ, tạo nên nhiều công lao nhất. Cùng năm Vĩnh Tường Đế chi nữ Sở Phi Ca đăng cơ, chính thức cải quốc hiệu là Thừa Diên, hậu sinh, thế nhưng xưng là Thừa Diên nữ đế. Sở Phi Ca chính là vị nữ hoàng đầu tiên từ khi Đại Sở Quốc sáng lập tới nay, đồng thời cũng là hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Thế hệ sau sách sử có ghi, Thừa Diên nữ đế của Sở Quốc tuổi trẻ đăng cơ, thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách quái đản, hiếu chiến ngang ngược, túng thân với nữ tử, tác phong sinh hoạt không gì chừng mực ý tứ, nhưng không làm mất một vị minh quân nắm giữ công tích vĩ đại. Chương 107. Rồi già đánh trên đất, tiếng vang đùng đùng vang vọng ở trong phòng giam vắng vẻ. Lửa vẫn cháy hừng hực, dưới lớp sương mù dần dần mông lung trước mặt người phía trước, nhưng không xóa đi được dung nhan của nàng, thứ đã chạm chỗ sâu sắc ở trong lòng mình. Người kia giương tay, rồi da rơi vào trên người mình, trong nháy mắt chính là da tróc thịt bong, máu me đầm đìa. Trên mộ diên cố né không có phát sinh một chút âm thanh, nhưng mà tiếp đó như mưa bụi theo nhau mà quật tới, đánh vào người, trên cổ, trên cánh tay, thậm chí trên mặt. Đau đớn sâu tự xương tủy mỗi một lần đều đang dằn vặt thân thể cùng đại não. Trình Mộ Diên gắt gao cắn vào môi dưới, ý đồ đem những âm thanh kẹt ở trong cổ họng kia nuốt xuống. Bởi vì nàng biết hiện tại nàng chịu đựng tất cả đều là chính mình nên có. Chỉ cần có thể khiến người kia dễ chịu một chút, chút thống khổ này lại tính là gì? Có lẽ là người kia đánh mệt, nàng ấy chậm rãi đi đến trước người Trình Mộ Diên. Dùng cán roi nâng đầu nàng lên, ở trên cao nhìn xuống nàng. Người này chính là hài tử mình hoài thai 10 tháng sinh ra, là chí ái đời này của Trình Mộ Diên nàng, càng là đương kim nữ hoàng Đại Sở Quốc Sở Phi Ca. Cũng không muốn tránh né ánh mắt sắc bén của đối phương, nàng có quá lâu không nhìn thấy người này ở khoảng cách gần. Thời gian hiếm thấy này, Trình Mộ Diên không nỡ đi lãng phí. Chỉ là mấy tháng không thấy mà thôi, nàng đã gầy hốc hác đi, khuôn mặt vốn là không có bao nhiêu thịt, hầu như muốn trụng xuống. Là quốc sự quá bận mà không có hảo hảo ăn cơm nghỉ ngơi, hay là không cách nào tiêu tán đối với những chuyện mình đã làm ngày đó đây. Trình Mộ Diên không mở miệng xin tha, cũng không muốn hỏi Sở Phi Ca đến tổ cùng muốn làm sao đối phó chính mình. Chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú người trước mặt. Nữ nhân này làm cho nàng ngày nhớ đêm mong, ăn ngủ không yên. Làm sao? Mẫu hậu có phải rất đau đây? Nhìn bộ dáng vẻ này của ngươi chẳng đúng là thật đau lòng. Đã như vậy, mẫu hậu vì sao không la lên đi? Có người nói thời điểm đau đớn cực kỳ, cũng nên la lên mới sẽ khá một chút. Hay là nói đau đớn trẫm cho ngươi vẫn chưa đủ nhiều. Tiểu ca, cầm miệng! Ai cho phép ngươi lớn mực gọi khuê danh của trẫm như thế? Danh tự này, há lại là ngươi có thể gọi? Sở Phi Ca lại như là một lưỡi dao sắc, mạnh mẽ xuyên thấu trái tim Trình Mộ Diên. Đã từng, người này yêu thích kề cận chính mình như vậy. Đã từng, nàng tự nhủ qua chuyện nàng thích nhất chính là nghe mình gọi nàng tiểu ca. Bây giờ chính mình, chẳng là ngay cả tư cách gọi danh tự này cũng không có sao? Được, hoàng thượng, xin hỏi ngươi cậu muốn trừng phạt nhưng nữ thế nào? Nếu là ta phụ người trước, thì phải chịu ngươi trừng phạt, người hận. Tiểu ca, ngươi có thể đánh ta, cũng có thể thương tổn ta, nhưng ta chỉ hy vọng ngươi không nên bị cựu hận che mắt, mau mau biến trở về tiểu ca quen thuộc của ta. Trừng phạt? Trình Mộ Diên, lẽ nào ngươi cho rằng hiện tại ta làm hết thảy đều là đang trừng phạt ngươi? Lẽ nào ngươi đã quên tất cả ngươi làm đối với ta? Lẽ nào ngươi đã quên chiêu kiếm ngày ấy ngươi đâm vào ngực ta? Hiện tại hết thảy tất cả đều là báo ứng ngươi đang chịu. Sở Phi Ca nói, chậm rãi cởi một bên vài áo ra. Vết thương ở ngực kia liên hiện ra trước mặt Trình Mộ Diên như vậy. Cho dù đã kết vảy khép lại, nhưng vẫn lưu lại một đạo vết tích sâu sắc. Vết sẹo kia cũng không giống là như kiếm thương đơn thuần, xung quanh thậm chí còn có một chút dấu ấn giống vết trảo. Ta... Tuy rằng chính mình đã từng vô số lần hối hận lúc trước đâm chiêu kiếm đó, cho dù việc đó cũng không phải xuất từ bản ý của bản thân, mà là bị Lý Vân Tương hãm hại, nhưng cuối cùng đúng là chính mình tổn thương Sở Phi Ca. Ngày đó một chiêu kiếm có chỉ tổn thương thân thể Sở Phi Ca, hay là tổn thương trái tim nàng. Trình Mộ Diên đau lòng quay mặt đi, không muốn nhìn vết sẹo kia nữa. Nhưng mà động tác như thế là bị Sở Phi Ca lý giải thêm một loại hàm nghĩa khác. Thế nào? Rất xấu xí đúng hay không? Một số thời khắc ta cũng sẽ cảm thấy vết sẹo này rất xấu. Nhưng trải qua vô số lần giãy giụa, ta vẫn là quyết định lưu lại nó. Bởi vì ta phải nhớ kỹ tổn thương ngươi gây cho ta, nhớ kỹ thù hận đối với ngươi, cũng phải vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Ngươi là một mẫu thân không chịu trách nhiệm cỡ nào, ta là một nữ nhân độc ác cỡ nào. Lúc trước ngươi vì cứu Lý Vân Tư không tiếc rút đao đối mặt với ta, Trình Mộ Diên chết rồi. Ở thời điểm nàng đem thanh kiếm kia đắm vào ngực ta, nàng ở trong lòng ta cũng đã chết. Từ đây về sau, Sở Phi Ca cũng không còn mẫu thân, lại càng không có người mà bản thân muốn thủ hộ một đời và cùng bạc đầu dài lão. Tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi. Nghe Sở Phi Ca gào thét, Trình Mộ Diên nghe người thật lâu. Cả đời này tất cả mọi người đều cho rằng mình sai. Lý Vân Tường hận chính mình, hận chính mình ở 15 năm trước gả cho Sở Tường phụ nàng. Đến bây giờ tiểu ca của nàng cũng đang căm hận mình. Tại sao người Trình Mộ Diên nàng yêu đến cuối cùng đều sẽ biến thành thù hận? Tại sao các ngươi xưa nay liền không chịu suy nghĩ một chút nỗi khổ tâm trong lòng ta? Trình Mộ Diên chìm đắm ở trong ức tưởng của mình, hồi lâu chưa từng mở miệng. Mãi đến tận vật thể lạnh lẽo cứng rắn kia đụng chạm đến bờ vai của chính mình, mới làm cho nàng phục hồi tinh thần. Mắt thấy trên tay Sở Phi Ca cầm hai sợi xích kia trên đầu mang theo móc sắt. Tiếp sau, xích sắt liền có độ lớn bằng cánh tay của mình thì, Trình Mộ Diên lắc đầu cười khổ. Nhiều năm tập võ này không thể nào không biết đó là cái gì. Xuyên cốt đinh là một loại hình cụ mà quan phủ dùng một loại tà ngoại giáo đạo thường để tra hỏi phạm nhân. Lấy lực giả mang, dùng đinh sắt thô chắc hoặc móc sắt xuyên thấu xương tỳ bà của người tập võ. Hơn nữa mặc cho sinh trưởng ở trong đó lâu dài không rút ra. Cứ như vậy, mục đích không chỉ có thể hành hạ phạm nhân, còn có thể làm cho võ công của hắn ở trong thời gian ngắn hoàn toàn biến mất, nội lực hoàn toàn không có. Tuy đàn Trình Mộ Diên từ nhỏ đến lớn đều là vô số vết thương lớn nhỏ, nhưng chưa bao giờ gặp phải đãi ngộ như vậy. Nhìn ánh mắt Sở Phi Ca lóe lên một tia tàn nhẫn, Trình Mộ Diên nhắm hai mắt lại, dùng tay gắt dao, nắm lấy cọc gỗ trói ở trên người. Khi móc sắt lạnh lẽo kia xuyên thấu thân thể đánh nát xương quai xanh, đau đớn kịch liệt hầu như làm Trình Mộ Diên sắp ngất. Nàng đem đầu ngẩng cao, mồ hôi liền như vậy theo cổ chảy vào quần áo cho tới cổ áo đều bị ướt nhẹp một mảnh lớn. Cảm giác được cái móc sắt kia theo khiển lực Sở Phi Ca đi khắp trong huyết cốt của mình. Tốc độ chậm chậm như vậy so với ngay lập tức xuyên thấu thân thể, càng muốn đau trên gấp mấy trăm lần. Quá hồi lâu cái móc sắt kia mới triệt để xuyên thấu phía sau lưng, cùng xích sắt ở trước người chụp lại một chỗ. Trình Mộ Diên hé miệng từng ngụm thở hổn hển, một bộ bạch y trên người đã sớm bị máu tươi chảy ra nhuộm thành màu đỏ, hai chân cũng đau không ngừng phát run. Nếu như không phải thân thể bị cố định ở trên cọc gỗ, chỉ sợ cả người này đều sẽ tê liệt ngã trên mặt đất. Mắt thấy Sở Phi Ca cầm lấy một cái móc sắt khác, tỉ mỉ đặt ở trong tay. Trên mộ Diên cho rằng cuối cùng nàng đối với mình nổi lên một chút lòng thương hại. Lại không nghĩ rằng Sở Phi Ca càng là đem cái móc sắt kia để vào trong lò lửa bên cạnh. Cái móc sắt kia ở trong lửa bị thiêu đỏ chót, Trinh Mộ Diên lại không chịu nói một câu xin tha, khi một bên áo khác bị xóc lên, lộ ra da thịt trắng nọt ẩn núp ở trong đó. Nhận ra được ánh mắt tìm tòi của Sở Phi Ca, Trinh Mộ Diên không dễ chịu giật giật thân thể. Lần này lại liên lụy đến xương tỳ bà đã bị xuyên thấu, nàng đau đớn nhíu chặt đầu mày. Xem ra mấy ngày mẫu hậu ở ngoài cung hẳn là sống vô cùng tốt đây. Dấu vết trên người hẳn là nữ nhân kia lưu lại chứ. Mấy tháng nay ngươi cùng nàng làm bao nhiêu lần? Loại cảm giác đó có phải là rất tốt? Thân thể và tâm lý trong đầu vẫn muốn được người kia lắp kính. So với cùng thế thân như ta tới làm, hẳn là tốt hơn nhiều chứ. Sở Phi Ca nhìn họng ngừng ám muội không rõ trên người Trình Mộ Diên, cười nhạt nhẽo hỏi. Chỉ là cặp mắt đen kia lại không thấy một nụ cười, trái lại lộ ra căm hận cùng thù ghét sâu sắc. Trình Mộ Diên ngẩng đầu muốn hướng về Sở Phi Ca giải thích, chỉ là cái ý niệm này hơi động, tâm liền đau như là mấy ngàn vạn cây kim đâm vào thân thể. Cuối cùng yết hầu vẫn là không cách nào nói ra một chữ, Trình Mộ Diên không thể làm gì khác hơn, ảm đạm cúi đầu. Phản ứng như thế dường như là ngầm thừa nhận. Phẫn nộ khiến Sở Phi Ca mất đi một tia lý trí, cũng không đành lòng cuối cùng. Nàng dùng tay mạnh mẽ bóp lấy cổ Trình Mộ Diên khiến cho nàng ngẩng đầu lên nhìn mình. Trình Mộ Diên, người đến tột cùng là một nữ nhân thế nào? Rõ ràng trong lòng còn yêu người khác, nhưng có thể cùng nữ nhân của chính mình cùng nhau. Kỹ xảo của người quả thực rất tốt là có thể gạt ta lâu như vậy. Ta không có, ta không có. Trình Mộ Diên vô lực lắc đầu, trời mới biết nàng có bao nhiêu hy vọng hướng về Sở Phi Ca giải thích rõ ràng hết thảy sự việc. Nhưng mỗi khi nàng muốn đem những câu nói kia nói ra khỏi miệng, loại cổ độc Lý Vương Tương Hạ trong cơ thể mình liền sẽ phát tác, đâm nhói trong lòng. Mỗi lần nói ra một chữ đều sẽ đâm sâu thêm một phần. Đến cuối cùng trái lại là càng tô, càng đen. Không có. Trịnh Mộ Diên, tại sao đến bây giờ ngươi còn chưa chịu thừa nhận sự thật này? Trái tim của ngươi rõ ràng chính là còn yêu nữ nhân Lý Vương Tương kia. Thì ta muốn giết nàng báo thù cho phụ hoàng. Ngươi có thể vì nàng mà làm ta bị thương, thậm chí giết ta. Lẽ nào như thế vẫn chưa đủ chứng minh tất cả sao? Ngươi biết lúc đó bị trọng thương ta là làm sao bị lão tặc Vương Hoán kia làm cho nhục nhã. Ngươi biết ta suýt chút nữa sẽ thật sự chết đi sao? Trình Mộ Diên, ta là cốt nhục thân sinh của ngươi, càng là người yêu ngươi như vậy. Ta yêu ngươi, yêu đến có thể ngay cả tính mạng cũng không cần. Người tại sao có thể nhận tâm tổn thương ta như thế? Người nói à, người nói đi. Đối mặt với trách cứ của Sở Phi Ca, Trinh Mộ Diên chỉ có thể bất lực lắc đầu, trợn mắt nhìn Sở Phi Ca nùng đỏ cái móc sắt kia, rồi chậm rãi tiếp cận thân thể chính mình. Trinh Mộ Diên lại nở nụ cười. Nàng không sợ chịu đựng những thống khổ này, càng không sợ chết ở trong tay Sở Phi Ca. Sợ chỉ sợ rằng hai tử này vốn nên vui sướng sẽ một mình cô độc đến già. Sẽ ở sau khi chính mình chết đi, mới biết hối hận. Mùi khét do da thịt bị đốt cháy tràn ngập ở trong không khí đồng thời, còn kèm theo tiếng vang sàn sạc. Trình Mộ Diên mu bàn tay, nắm lấy cọc gỗ bất ngờ nổi lên gân xanh. Không nhịn được kêu rên thành tiếng. Nhưng mà bộ dáng vẻ thống khổ này của nàng lại không có nhận được sự thương tiếc của Sở Phi Ca, trái lại làm cho đối phương càng thêm tàn nhẫn thâm nhập vào, móc sắc nóng bỏng thiêu nát da thịt, xương bởi vì bị xuyên thấu phát sinh tiếng vang khanh khách. Đau đớn kịch liệt, khiến Trình Mộ Diên cảm giác mình ngay cả thở cũng vô cùng khó khăn. Cuối cùng cái móc sắc kia trùng quỳ cũng xuyên thấu một bên xương tỳ bà khác. Trải qua cực hình tàn nhẫn như vậy, người trên cọc gỗ đã bị máu nhuộm đỏ bởi vì đau đớn mà chảy ra mồ hôi, làm cho nàng nhìn qua lại như là ở trong nước mò ra. Nhưng mà Trình Mộ Diên như vậy cũng không có làm Sở Phi Ca cảm giác được một chút khoái ý, trái lại không ngừng kích thích thị giác cùng tâm lý của nàng. Đau lòng gần như rơi nước mắt. Mẫu hậu cũng còn tốt, chẳng lẽ không hy vọng ngươi liền chết đi nhanh như vậy. Dù sao chúng ta còn có một đời một kiếp phải tiêu hao nữa. Nếu như người nhanh như vậy thì không chịu được nữa, vậy trẫm thật là sẽ rất khó vượt qua. Sở Phi Ca nói xong dùng nội lực đập vỡ tan dây thần đang trói chặt Trình Mộ Diên, liền không chút lưu luyến rời khỏi nhà giam. Thân thể sủi lờ ngã xuống đất, chạm vào vết thương trên lưng, đầu đớn kịch liệt khiến Trình Mộ Diên khôi phục một chút ý thức. Nàng gắng gượng thân thể ngồi dưới đất, nhưng mà thân thể suy nhược như vậy, không cố gắng sức, làm sao có thể ngồi vững vàng. Nhưng nếu là tựa trên tường, thì sẽ đụng phải móc sắt trên lưng. Chừng thật là ngồi không xong, nằm cũng không được. Cuối cùng thể lực không chống đỡ nổi, Trình Mộ Diên vẫn là nằm nghiêng trên đất. Chỉ trong chốc lát sau, máu tươi trên thân thể chảy ra liền nhuộm đỏ rơm rạ trải trên mặt đất. Hiện nay đại sở quốc đang là mùa thu, không khí trong ngục giam tràn đầy ẩm ướt âm lãnh, không cách nào sử dụng nội công. Trình Mộ Diên không thể giúp mình cầm máu, càng không cách nào chống đỡ hàn khí. Chỉ có thể dùng sức đem thân thể cuộn tròn vào một chỗ, ý muốn dùng thân thể lạnh tháo của mình để bảo vệ trái tim nóng trực kia. Chương 108. Trong triều đình Tráng Lệ, khí thế rộng lớn trên long ỷ. Ngồi ở đó chính là người đầu tiên nhận chức đương kim nữ đế của đại sở quốc, Sở Phi Ca. Vào giờ phút này, mắt phượng hẹp dài của nữ đế híp lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua các vị đại thần đang quỳ trên mặt đất ở dưới đài, khóe miệng hơi nhếch lên, phát họa ra một chút nụ cười mang theo trào phúng. Các ngươi là nói, quyết định này của trẫm thiếu thỏa đáng sao? Môi mỏng của nữ đế hé mở, âm thanh chậm chạp hỏi, rõ ràng là một câu nói bình thường, lại làm người nghe được ở trong lòng ngầm mơ hồ toát ra mồ hôi lạnh. Đại sở hiện nay người nào không biết tính tình Sở Phi Ca, lại có người nào không biết sự tích trước đây của nàng. Phải biết tiền đế Vĩnh Tường, ngoại trừ con trai trưởng Sở Lân ra, cũng không phải là không có những hoàng tử khác. Mà ở giữa hai người là vị hoàng tử này và Sở Phi Ca, tiên hoàng lại không chút do dự lựa chọn nữ tử Sở Phi Ca này, vì là đại sở quốc mở ra tiền lệ nữ nhân đăng cơ đầu tiên, trong đó tuy rằng có nguyên nhân của Sở Tường, nhưng thủ đoạn cùng trí mưu của Sở Phi Ca nhất định là xa không thể so với những người cùng tuổi. Một nữ hài mới có 15 tuổi, thậm chí ngay cả nữ nhân cũng không đáng xưng, cũng đã ngồi lên vị trí nữ hoàng của đại sở quốc hiện nay. Mấy tháng trước chỉ dựa vào 800.000 đại quân, càng là mạnh mẽ đem 1 triệu phản tặc bắt giữ khiến cho chúng đầu hàng, đồng thời đẩy lùi 50 vạn đại quân của Ngụy quốc sang xâm chiếm. Lấy trứng chọi đá, lấy ít thắng nhiều, mức độ khó khăn có thể tưởng tượng được mà Sở Phi Ca không chỉ là làm được, càng là làm cực kỳ xuất sắc. Làm sao? Chúng vị khanh gia vì sao không nói lời nào? Lý đại nhân, nghe nói ngươi là người đầu tiên phản đối trẫm, vì sao lúc này cũng không dám nói lời nào đây? Cảm giác Sở Phi Ca cấp cho người ta là như một thanh kiếm gác ở trên cổ người vậy, lạnh mà sắc. Cảm giác một ngạt, nơi nào còn như là tiểu công chúa đã từng ngồi ở bên người Sở Tường, chỉ có thể làm nũng xin khoan dung. Trẫm quyết định cùng Ngụy quốc triệt để cắt đứt, chính là trải qua đắn đo suy nghĩ mới đưa ra quyết định. Nhưng mà trẫm lại nghe được trong triều có lời đồn nói trẫm một giới nữ lưu, căn bản không hiểu được triều chính. Lời này thật không biết đến cùng là vị đại thần nào, khua môi múa mép loạn ý nói ở sau lưng trẫm. Không biết Lý đại nhân có thể giúp trẫm giải đáp một chút hay không? Thần không có lời nào để nói. Bị chỉ mặt gọi tên, Lý đại nhân khẽ vuốt cằm trả lời thỏa đáng. Không lời nào để nói. Ngươi lại nói cho trẫm, ngươi không lời nào để nói. Ngươi cho rằng trẫm nuôi những đại thần các ngươi đây là phải làm gì? Không phải muốn nghe các ngươi không lời nào để nói, mà để cho các ngươi giúp trẫm bày mưu tính kế, tạo phúc cho xã tắc đại sở quốc ta. Rất hiển nhiên Sở Phi Ca là nổi cơn thịnh nộ, nhưng mà nụ cười trên mặt nàng càng ngày càng thâm, tôn lên dung nhan tuyệt mỹ kia của nàng càng thêm tươi đẹp, gần giống như phù dung chớm nở, hoàng mỹ không che vào đâu được, kinh thế tuyệt luân. Mọi người ở đây bị nụ cười này của Sở Phi Ca kinh diễm, Lý đại nhân nhìn thấy cũng chỉ có trong con người mang theo ý cười của nàng, dần hiện ra hàng ý. Được rồi. Yết hầu bạo phát ra một tiếng, Lý đại nhân tiện dưới đất đứng lên, lúc này động tác của hắn đã là phạm vào đại bất khuý. Phải biết ở trong triều đình này chỉ cần là đương kim thánh thượng chưa có đứng dậy, đại thần liền không thể tùy ý đứng. Nhìn người đột ngột dưới đài kia, trên mặt Sở Phi Ca không hề có một chút tức giận, chỉ là bình tĩnh đối mặt hắn. Lý đại nhân vì sao kích động như thế, chẳng lẽ trẫm nói sai cái gì sao? Hay là ngươi có chuyện quan trọng nói cùng trẫm? Sở Phi Ca, đừng tiếp tục làm ra vẻ nữa, người sớm liền muốn diệt trừ ta không phải sao? Không sai là ta nói người một nữ giới, không hiểu chính sự. Vậy thì như thế nào, hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, người muốn giết muốn quất, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cho dù là chết, ta cũng không muốn nhìn thấy đại sở quốc chôn vùi ở trong tay yêu nữ nhà ngươi. Lời nói này làm tất cả mọi người tại nơi đó đều nặng ra một thân mồ hôi lạnh. Trước tiên không nói tội hắn mạo phạm đi kim thánh thượng, chỉ bằng vào những câu nói này liền đủ để hắn chết mấy chục lần. Thế là tất cả đại thần dưới đài đều đem đầu ép tới cực thấp, ngay cả thở cũng không dám thở. Chỉ lo sợ Phi Ca trong cơn tức giận thiên nộ với mình. Từ trên đỉnh đầu người truyền đến tiếng cười khe khẽ khiến mọi người không hiểu rõ. Dùng con mắt chăm chú nhìn một cái liền nhìn thấy mặt Sở Phi Ca tràn đầy ý cười. Lý đại nhân, ngươi cũng biết dựa vào những lời vừa rồi, trẫm liền có thể trị ngươi tội chết. Ta hôm nay dám nói, chính là coi số mệnh dung dế này là cặn bã. Được, được, số mệnh dung dế là cặn bã. Lý đại nhân, trẫm rất tán thưởng dũng khí của ngươi, cũng rất cần đại thần hiền minh như ngươi đây ở lại trong cung. Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm, phòng tứ phẩm thị lang Lý Thế, làm thừa tướng đương triều, triệt để tiếp nhận chức thừa tướng trước đây của Vương Hoáng. Kết quả như thế là làm tất cả mọi người bất ngờ, liền ngay cả Lý Thế, người ở trong cuộc cũng sững sờ tại chỗ nhất thời không biết phản ứng gì. Lý đại nhân, trẫm hôm nay có thể miễn tội ngươi sỉ nhục đương kim thánh thượng, nhưng hoàng quyền cũng không phải một thứ tùy tiện, cũng có thể tùy tiện đạp lên. Một trận chiến cùng Ngụy quốc bắt buộc phải làm. Lúc trước nếu như không phải bọn họ bỏ đá xuống giếng, tiên hoàng liền sẽ không bị kẻ xấu độc thủ. Bây giờ chỉ cần trẫm tại vị một ngày, đại sở quốc cùng với con dân đại sở quốc nhất định không đội trời chung với Ngụy quốc. Theo Sở Phi Ca rời đi, Lâm Triều hôm nay cuối cùng coi như là hữu kinh vô hiểm, kết thúc. Một ít đại thần xoa xoa mồ hôi trên trán chật vật rời đi, một số người khác hướng về Lý Thế vừa được phong làm thượng tướng đến nịnh hót chúc mừng, mà người sau lại chỉ là nhìn bóng lưng Sở Phi Ca rời khỏi triều đường thật lâu cũng chưa hoàn hồn. Sở Phi Ca trở lại tẩm cung, thay đổi một thân thường phục. Liên một mình không mang theo ai vội vàng ra ngoài, lo lắng một mình hoàng thượng đi ra ngoài gặp nguy, những cung nữ thái giám kia vừa định muốn đi theo sau lưng nàng, liền bị Sở Phi Ca cho ra lệnh lùi xuống. Các ngươi đi làm chuyện của mình đi, không cần theo trẫm. Sở Phi Ca ném ra một câu nói này, liền vận khinh công biến mất khỏi tầm mắt bọn cung nữ thái giám. Chuyện thừa duyên nữ hoàng đế đại sở quốc hiện nay kỳ thực một võ lâm cao thủ cũng sớm đã không phải bí mật gì. Mắt thấy Sở Phi Ca liền bay đi như vậy, cung nữ thái giám cho dù muốn đuổi theo, căn bản là tìm không được người. Nữ tử thân mang một bộ áo bào đen đáp xuống một nơi tiền viện hẻo lánh của lãnh cung. Sau khi xác định bốn phía không có người nào liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Người này chính là Sở Phi Ca, mà nơi nàng đi chính là nơi mà Trình Mộ Diên đã từng ở qua. Chuyển động một bình hoa đặt ở trên giá, bức tường vốn khép kín phát sinh một tiếng vang thật lớn, sau tiếng vang mà mở ra. Mà ở sau khi Sở Phi Ca khom lưng tiến vào, rồi lại tự động khép kín lại, dường như nơi này căn bản chưa từng có người đến. Thông đạo đen kịch, hoàn toàn dày đặc mùi mốc, mà ở cuối lối đi là mấy cái nhà đá nối liền một chỗ. Trên cái bàn bên trong bày đủ loại hình cụ, có đao, có kiếm, càng có một ít đồ vật mà người bình thường ngay cả tên cũng không gọi ra là cái gì. Đi lại mấy bước liền có một luồng máu tanh, dày đặc, thấm vào xoang mũi. Mắt thấy người kia cuộn mình trên đất, toàn thân đều đang phát run. Nàng vốn là mặc một bộ bạch y đã sớm dơ bẩn không thể tả, dính đầy nước bùn cùng máu tươi. Bả vai bị xuyên cốt đinh xuyên thấu gầy gò, hầu như một cái tay liền có thể vòng lấy. Mà một đầu tóc đen tán loạn kia chạy ở trên khuôn mặt tái nhợt của người kia, càng là vì nàng tăng thêm vài tia khí tức gầy yếu. Mạnh mẽ đem nước mắt sắp chảy ra bước quay trở lại hốc mắt, những nhịn đau lòng liên tục dâng lên trong ngực. Sở Phi Ca mở cửa gỗ ra, duỗi chân đá đá người kia còn đang trong hôn mê. Mà đối phương sau khi bị nàng đá nhưng vẫn không có chuyển tỉnh, chỉ là bất ổn động động thân thể lại cuộn mình trở lại. Đây là lần đầu tiên Sở Phi Ca nhìn thấy Trình Mộ Diên yếu đuối như vậy, thời điểm từng ở Lạc Lam cho dù thân trùng kịch độc. Nữ nhân kiên cường này vẫn như cụ cõng lấy mình chạy mấy canh giờ, chỉ là đã từng. Đây cũng sẽ không vì những người khác mà thương tổn tới mình. Rõ ràng vết thương trên ngực đã khỏi hẳn, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ đau. Sở Phi Ca suy đoán có thể là ông trời làm cho nàng phải nhớ kỹ phần đau đớn này, sự thù hận này. Tỉnh một chút. Sở Phi Ca gia tăng cường độ trên chân, cuối cùng đánh thức Trình Mộ Diên. Sau khi người nằm trên đất kia nhìn thấy là Sở Phi Ca, trong mắt chợt lóe lên hưng phấn, cũng không có trốn tránh ánh mắt của đối phương. Chỉ là Trình Mộ Diên phản ứng như thế cũng không có làm cho Sở Phi Ca cao hứng, trái lại khiến tức giận trong lòng nàng càng sâu. Thô bạo nắm cổ áo Trình Mộ Diên lên liên lụy đến thương tích đầy mình của người sau, chỉ trầm nhảy mắt đau đến kịch liệt truyền đến, khiến Trình Mộ Diên triệt để tỉnh lại. Cho dù mỗi một lần Sở Phi Ca đến đều mang ý nghĩa một trận giằng vặt bắt đầu, nhưng Trình Mộ Diên vẫn như cũ hy vọng người này có thể đến nhìn nàng, cho dù là đến giằng vặt chính mình. Tiểu ca. Trình Mộ Diên cười với Sở Phi Ca bởi vì phải vào triều sớm, vì lẽ đó Sở Phi Ca bây giờ mỗi ngày đều sẽ trang điểm nhẹ. Màu son hồng nhạt, lông mày đen làm Sở Phi Ca vốn là dung nhan tuyệt mỹ rút đi một chút ấu trĩ, có vẻ thành thục mỹ lệ rất nhiều. Nhìn vẻ mặt gần trong gang tấc, Trình Mộ Diên muốn đưa tay sờ mặt Sở Phi Ca một cái, nhưng mà vết thương trên xương tỳ bà lại làm cho nàng ngay cả tay cũng không nhấc lên nổi. Mẫu hậu, nhi thần đến thăm người. Cả đêm hôm qua, trải qua khỏe không? Thật không biết ngươi còn có thể chịu đựng được trò chơi này hay không đây. Sở Phi Ca giữa bên tai Trình Mộ Diên nhẹ giọng nói, hơi thở quen thuộc kia cùng diệt khí thổi ở trong nàng, làm cho thân thể Trình Mộ Diên vốn là không có bao nhiêu khí lực ngày càng vô lực. Cuối cùng chỉ có thể đem hết thể trọng lượng thân thể đặt ở cái tay Sở Phi Ca, đang cầm lấy cổ áo của mình kia. Tiểu ca, lẽ nào chúng ta liền nhất định tiếp tục như vậy sao? Chuyện ngày đó, ta cũng là bị ép bất đắc chỉ. Ta căn bản là không phải xuất phát từ nội tâm. À. Trình Mộ Diên lại một lần nữa muốn hướng về Sở Phi Ca giải thích chuyện ngày đó, nhưng mà đâm nhói trong lòng lại làm cho nàng không cách nào nói nên lời. Loại đau đớn kia thật giống như có mấy ngàn con sâu đang gặm cắn trái tim của ngươi. Làm sao? Chuyện đến nước này ngươi còn muốn cùng ta nói chuyện ngày đó? Lẽ nào con mắt của ta sẽ nhìn lầm xuất hiện ảo tưởng sao? Trình Mộ Diên đừng tiếp tục ngụy biện. Ngày đó thời điểm thanh kiếm của ngươi đâm vào ngực ta nhất định chưa hề nghĩ tới sẽ có ngày bị ta bắt lấy chứ. Hay là ngươi đang mong ngóng Lý Vân Tương tới cứu ngươi? E rằng nàng bây giờ tự mình cũng khó khăn bảo đảm. Nếu không phải thích những độc trùng kia nhất sao? Trẫm liền đem nàng nhốt ở trong phòng tràn đầy độc trùng. Nói không chừng đã sớm đã bị cắn, hài cốt cũng không còn. Tiểu ca, ngươi, á. Trình Mộ Diên thở hổn hển muốn tiếp tục giải thích chuyện ngày đó với Sở Phi Ca, nhưng mà mỗi một chữ nói ra, loài đau đớn kia đều sẽ làm cho nàng hầu như muốn bất tỉnh đi. Trình Mộ Diên biết Lý Vân Tương tuyệt đối chưa có chết, nếu như nàng chết rồi, cổ độc trên người mình liền cũng sẽ không tiếp tục hữu hiệu. Làm sao? Ngươi tại sao phải lộ ra vẻ mặt như thế? Là bởi vì ta giết người ngươi yêu, vì lẽ đó ngươi đau lòng. Nếu như nơi này đặt một thanh kiếm mà không bị thương, ngươi có phải là còn muốn giết ta thêm một lần? Nghe được vấn đề của Sở Phi Ca, Trình Mộ Diên dùng sức lắc đầu. Ngươi còn muốn lớn tiếng hơn nói cho Sở Phi Ca biết. Hết thảy những thứ kia đều chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng mà đối phương căn bản không cho nàng cơ hội giải thích, trực tiếp đi khỏi nhà tù. Bóng lưng không lưu luyến kia sâu sắc đâm nhói trái tim Trình Mộ Diên. Nàng vô lực quỳ trên mặt đất, dùng ngón tay gắt gao nắm lấy trơm trạ trên đất để phòng ngừa. Nước mắt yếu đuối từ trong viền mắt chảy ra. Chương 109. Thủy Châu theo vách đá rơi xuống trong hồ nước, phát sinh tiếng vàng tí tách. Nữ tử thân mang một bộ đồ đen bị một lượng dây xích đếm không xuể trói chặt ở trong hồ, trên mặt trắng bệch không nhìn thấy một điểm huyết sắc, trên người cũng tràn đầy vết thương to to nhỏ nhỏ. Nếu như nhìn kỹ may ra liền có thể nhìn thấy trong hồ nước kia dâng lên gợn sóng, cùng thỉnh thoảng có cái đầu hắc trùng nhô ra từ trong nước nhưng không nói nên được. Cửa lớn bị mở ra, nữ tử thân mang một bộ long bào màu vàng ống, đứng bên cạnh Hắc Trì. Ở trên cao nhìn xuống nữ tử trong nước lúc này đang bị dằn vặt, gần như không ra hình người. Nhưng trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Đường đường quốc sư Ngụy Quốc, không nghĩ tới sẽ có ngày bị đối xử như thế chứ. Lý Vân Tương, ngươi không phải yêu thích những độc trùng này nhất sao? Vậy trẫm thì để ngươi mỗi ngày đi một mình hưởng thụ đầy đủ. Sở Phi Ca nói xong, hai người đứng ở sau lưng nàng tiến lên phía trước, bởi vì trên người bọn họ mặc áo bào đen dày nặng, mà cũng vùi lấp ở dưới mũ đen, khiến người ta căn bản không thấy rõ giới tính cùng dáng dấp của bọn họ. Chỉ thấy bọn họ không hề nói lời nào, chỉ là móc ra một bình sứ màu đen giấu ở trong ngực. Khe miệng bình sứ được mở ra, một luồng máu tanh dày đặc trong nháy mắt tràn ngập ở trong toàn bộ hầm nước, liền ngay cả Sở Phi Ca cũng nhíu mày. Mà hai người mặc áo bào đen kia lại như là bất đi khú giác, chậm rãi ngồi xuống, đem cái thứ trong bình sứ kia đổ vào Hắc Trì chỗ Lý Vân Tư đang đứng. Không, đó chính xác hẳn là thứ trong bình sứ kia theo mùi tự động, nhảy phát vào trong Hắc Trì kia. Cùng với bình sứ hoàn toàn trống rỗng, Hắc Trì kia cũng xảy ra biến hóa. Chỉ thấy mặt hồ vốn yên ả bỗng nhiên sôi sùng sục lên, thực giống là có thứ gì đang chuyển động. Căng thẳng tiếp theo, tiếng vang tê tê không dứt bên tai, gợn sóng trong hồ cũng là càng lúc càng lớn. Sở Phi Ca ngưng mắt nhìn động tĩnh trong Hắc Trì, nhưng mà sau khi nhìn rõ trong hồ kia đến tột cùng là nổi lên biến hóa gì, gương mặt vốn là không hề cảm xúc nháy mắt liền nhăn tại một chỗ. Chỉ thấy một ít nước trong Hắc Trì chậm rãi thay đổi, cuối cùng thậm chí không tới một nửa lúc, những con sâu dài màu đen đếm không hết tụ tập cùng nhau bò trên người Lý Vân Tương, trong nháy mắt liền bao trùm từ cổ xuống thân thể nàng, làm cho cả người nàng đều thành một sâu người. Dù đang Sở Phi Ca hận Lý Vân Tương đi nữa, nhưng cũng không chịu được một màn buồn nôn như vậy, đang nhấc chân lên liền muốn ly khai. Chờ đã. Ngay lúc Sở Phi Ca sắp bước ra khỏi chỗ hố nước, Lý Vân Tương chợt gọi nàng lại. Sở Phi Ca quay đầu nhìn Lý Vân Tương đang ở phía sau, cho dù bị nhiều độc trùng quấn quanh người như vậy nhưng không có một chút sợ hãi nào, trong lòng dâng lên một loại linh cảm không lành. Làm sao? Sợ hãi? Muốn trẫm buông tha cho ngươi? Nếu như ngươi là muốn xin tha, trẫm khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí công sức. Lúc trước, khi ngươi giết chết phụ hoàng của trẫm, đã có từng cho hắn cơ hội không? Phụ hoàng của nàng đường đường là nhất quốc chi quân của đại sở quốc, từ nhỏ liền sủng nàng, chăm sóc nàng, là nam nhân cho nàng vô hạn thương yêu cùng sủng nịch. Chết rồi, càng là ngay cả toàn thay cũng không được, làm sao chịu nổi? Mà Sở Phi Ca nàng lại làm sao không hận Lý Vân Tương? Nàng hận nữ nhân độc ác này, nàng hận không thể đem nàng ta đi ngàn đao băm thay. Xin tha, chuyện đó không phải chuyện ta sẽ làm, Sở Phi Ca, cho dù ngươi bây giờ làm hoàng đế cũng chỉ đến như thế, mẫu thân thân sinh của ngươi vì bảo vệ ta có thể hạ tâm tàn nhẫn giết chết ngươi, nữ nhân mà ngươi yêu cũng yêu ta. Ngươi nói xem, ngươi không phải rất đáng thương, à đúng rồi. Ngươi biết không, những ngày ta cùng Di Di đơn độc ở chung, cả ngày lẫn đêm ta đều ở cục đàn hưởng thụ ngư thủy trì hoang. Thời điểm mỗi một lần Di Di đạt đến đỉnh điểm thì sẽ như là một con mèo nhỏ rút ở trong ngực của ta, gọi tên của ta. Cắm miệng! Trẫm không muốn nghe chuyện của ngươi cùng nữ nhân kia. Xem ra ngươi là chịu khổ còn chưa đủ nhiều. Hai người các ngươi ngày mai tìm thêm vài thứ tặng cho quốc sư Ngụy Quốc đi, làm cho nàng hưởng thụ tốt một phen. Sở Phi Ca nói xong liền phải tay áo bỏ đi, hướng đi hành lang đen kịch âm u kia. Dọc theo đường đi, lời nói vừa nãy của Lý Vân Tương như là ma chú quanh quẩn ở trong đầu Sở Phi Ca. Trình Mộ Diên, Trình Mộ Diên, người dĩ nhiên đối xử với ta như vậy, vậy ta cần gì phải hạ thủ lưu tình đối với ngươi? Lại một lần nữa đi tới phòng giam giam giữ Trình Mộ Diên, mùi máu tanh ở nơi này cũng không dày đặc như lần trước, mà thân thể Trình Mộ Diên tràn đầy vết thương, cũng được quấn băng gạc trắng tinh, chỉ ngoại trừ hai vết thương ở xương tỳ bà kia. Rất hiển nhiên đại phu chính mình mời tới còn có chút tác dụng, có thể đem vết thương vướng tay chừng như thế, xử lý hoàn mỹ như vậy. Thì sau lần trước giam vặt Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca liền từ Tử Lô mời tới một nữ đại phu danh tiếng chuyên trị thương cho Trình Mộ Diên. Mục đích gì cũng không phải là bởi vì sự nhẹ dạ cũng không nỡ của nàng, mà là một loại hình thức tàn nhẫn khác. Nếu như mình luôn dạy vào Trình Mộ Diên như vậy, sau đó đem nàng nhốt lại bỏ mặc ở đây, qua không được mấy ngày Trình Mộ Diên coi như sẽ không bị dạy vào liên tục khi làm cho chết, thì cũng sẽ bởi vì vết thương bị nhiễm trùng mà chết. Sở Phi Ca không muốn để cho Trình Mộ Diên được chết đi như vậy. nàng muốn thực hiện hứa hẹn ân thuận trước của mình. Vây hãm nữ nhân này ở bên cạnh mình, một đời một kiếp, dù cho là dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Vì có thể kéo dài giày vò đối với Trình Bộ Diên, mỗi lần Sở Phi Ca đều biết thủ hạ lưu tình đối với thân thể đầy rẫy vết thương, vậy mà hôm nay nàng lại như một con báo bị thương vậy, cáu kỉnh và tàn nhẫn. Dùng nội lực đánh văng cửa lao bằng gỗ ra, không chưa đợi Trình Mộ Diên phản ứng, thân thể Sở Phi Ca đã đi tới bên cạnh nàng, dùng tay nhấc cái thân thể suy nhược không thể tả kia lên, dùng dây thừng trói vào cọc gỗ ở bên tường. Tận đến giờ phút này Trình Mộ Diên mới tự hôn mê chuyển tỉnh. Nàng mở mắt ra nhìn Sở Phi Ca đứng ở trước mắt mình, hai mắt đỏ chót, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Từ khi bị bắt vào địa lao này, thời gian đã qua hơn một tháng. Trong thời gian này Sở Phi Ca mỗi ngày đều sẽ tới dằn vặt chính mình, thoải mái một chút chính là dùng roi da cút lên thân thể vốn cũng sớm đã không còn bao nhiêu thịt của nàng. Nếu là nàng muốn nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của mình thì sẽ tìm ra đủ loại hình cụ làm ở trên người mình. Cũng không phải không đâu, chỉ là trong lòng đau đã sớm mất cảm giác, vì lẽ đó đau đến trên thân thể có vẻ cũng không hề là khổ sở như vậy. Tiểu ca... Trình Mộ Diên gọi tên Sở Phi Ca ra, mà đối phương lại mắt điếc tai ngơ, trái lại thô lỗ dùng tay kéo quần của nàng ra. Đừng, tiểu ca, đừng như vậy. Không biết đối phương muốn làm gì, chỉ là Trình Mộ Diên cảm thấy ngày hôm nay, Sở Phi Ca tựa hồ rất khác thường. Tuy rằng trong ngày thường nàng cũng sẽ dùng ánh mắt phẫn hận như vậy để nhìn mình. Thế nhưng ngày hôm nay ở trong cái phẫn hận kia lại nhiều hơn mấy phần căm ghét. Lẽ nào vũ cực cù triều, nàng bắt đầu chán ghét chính mình sao? Khi tiết khố bị cởi xuống, bộ vị từ mật của nữ tử liên hiện ra trước mắt Sở Phi Ca như vậy. Theo bản năng Trình Mộ Di muốn kẹp chặt hai chân, nhưng bị hai tay Sở Phi Ca ngăn lại, một chân đột nhiên bị nhấc đến trước ngực. Tuy rằng Trình Mộ Di từ nhỏ luyện võ, độ dẻo dai của thân thể vô cùng tốt, nhưng ở tình huống toàn thân thương tích mà bị ép làm thành tư thế như vậy, vẫn để cho nàng thống khổ không thể tả. Không muốn... Có lẽ đoán được Sở Phi Ca muốn làm gì, Trình Mộ Diên bất an đung đưa cái chân đang bị Sở Phi Ca giơ lên cao kia, muốn thoát khỏi tình trạng xấu hổ như vậy. Nhưng mà sau một khắc, thân thể khô cạn liền bị bốn ngón tay mạnh mẽ xuyên qua mà vào. Đâm nhói kịch liệt khiến Trình Mộ Diên kêu lên thảm thiết, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng có chút tan rã. Rất đau đúng hay không? Không sai, ta chính là muốn cho người đau đớn. Chỉ có để người đau đến trong xương, người mới sẽ nhớ kỹ ta, mới sẽ nhớ kỹ Sở Phi Ca ta. Trình Mộ Diên, nhìn đi, hiện tại người tiến vào ngươi, người mang sự đau khổ này cho ngươi là ai? Là ta, là Sở Phi Ca ta, là nữ nhi thân sinh của ngươi. Tiểu ca, mau dừng tay. Ô kính chật hẹp làm sao có thể nhận được sự xâm nhập thô lỗ như vậy. Máu tươi theo hoa huyệt kia hầu như cũng bị Sở Phi Ca hủy hoại chậm rãi chảy ra, dọc theo bắp đùi trắng nõn như phủ đầy vết thương của Trình Mộ Diên, mà chậm rãi chảy xuống, rơi ở trên tiết khố trắng tinh cùng quần ngoài. Giống như một điểm chu sa trên tuyết trắng, chói mắt mà tươi đẹp. Dừng tay, ta làm sao có khả năng sẽ dừng tay? Nói cho ta biết, người đến cùng đã làm qua bao nhiêu lần cùng nàng, người đến cùng có thực sự yêu ta hay không? Trình Mộ Diên, ngươi vì sao lại là nữ nhân như vậy? Tại sao ngươi muốn đối xử với ta như vậy? Ngươi nói cho ta biết, ngươi nói đi à! Sở Phi Ca điên cuồng hét lên với Trình Mộ Diên, đồng thời vẫn không quên gia tăng cường độ trên tay, tiến vào ngày càng sâu. Thi thể Trình Mộ Diên đã bị mồ hôi chảy ra làm ướt nhẹp, cho dù đã đau đến sắp hôn mê, nhưng nàng vẫn là nghe ra thèn chốt trong lời nói của Sở Phi Ca. Làm qua bao nhiêu lần cùng nàng, việc này nàng không cần hỏi cũng biết là Lý Vân Tường. Nhìn Sở Phi Ca gần như đi cuộc mai phục ở dưới hạ bộ của mình, nghĩ đến cũng chỉ có chuyện giữa mình và Lý Vân Tường mới sẽ làm nàng mất khống chế như vậy thôi. Ngày ấy mình bị Lý Vân Tường điểm huyệt đạo bị cưỡng chế mang đi, trong lòng Trình Mộ Diên có hận càng nhiều là hối hận. Là làm sao dễ dàng lại tin tưởng Lý Vân Tường như thế? Giờ đây, Sở Phi Ca bị tổn thương nặng như vậy, lưu bản thân nàng một mình ở nơi đó ngoại trừ chết, như thế nào sẽ có lối thoát khác cho nàng? Ngày ấy mình bị Lý Vân Tường, điểm huyệt đạo, bị cưỡng chế mang đi, trong lòng Trình Mộ Diên có hận, càng nhiều lại là hối hận, nên làm sao sẽ dễ dàng lại tin tưởng Lý Vân Tường như thế? Giờ đây Sở Phi Ca bị tổn thương nặng như vậy, lưu bản thân nàng một mình ở nơi đó, ngoại trừ chết, như thế nào sẽ có lối thoát khác cho nàng đây? Nghĩ tới đây, mặt Trình Bộ Di đã sớm bị nước mắt bao trùm. Từ 15 năm trước Lý Vân Tường chết rồi. Đây là lần đầu tiên Trình Bộ Di cảm giác được loại tuyệt vọng vô lực này. mắt thấy người mình tâm ái đối mặt với nguy hiểm tử vong, nhưng mà chính mình cái gì cũng không làm được. Trình Mộ Diên nàng thà rằng người hôm nay bị đâm thương là chính mình, thà rằng thay Sở Phi Ca chết đi, cũng không hy vọng chịu đựng thống khổ mất đi người mình yêu một lần nữa. Nghĩ đến lúc đó rời đi, ánh mắt đau thương cùng hận thuệ kia của Sở Phi Ca đang nhìn mình, Trình Mộ Diên thực muốn nói cho đại biến tất cả mọi chuyện đều không phải như người thấy. Nhưng mà thân thể vô dụng này, yết hầu là một điểm âm thanh cũng không thể phát. Khí huyết cuồn cuộn đau lòng đến cực điểm, máu tươi theo khóe miệng Trình Mộ Diên chảy xuống lúc này, mới gây nên sự chú ý của Lý Vân Tương khi nàng ta vẫn đang lao đi thật nhanh, bởi vì lúc này thành Trường An đâu đâu cũng có binh lính tranh đấu. Lý Vân Tương không thể làm gì khác hơn là mang theo Trình Mộ Diên đi tới vùng ngoại ô. Nhưng mà cho dù đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng Lý Vân Tương vẫn như cũ không chịu giải khai huyệt đạo cho Trình Mộ Diên, trái lại còn đúc nhuyễn gân tán cho nàng. Lý Vân Tương cũng không tính mang Trình Mộ Diên về Ngụy Quốc, hai người liền như vậy gấp rút lên đường mỗi ngày mỗi đêm, đi về hướng Vân Nam. Có thể lúc ở nhà trọ liền ở nhà trọ, không tìm được nhà trọ liền tùy ý kiếm một khu miếu đổ nát che phòng trắng vũ, khi thời điểm khiến Trình Mộ Diên gần như muốn từ bỏ hy vọng, người mà nàng luôn chờ mong cuối cùng cũng đến. Lại nhìn Sở Phi Ca, Trình Mộ Diên kích động khóc lên, nàng thật sự không nghĩ tới tiểu ca của nàng, vậy mà vẫn sống trên thế gian này, có tìm được mình. Gắn gượng thân thể vô lực, Trình Mộ Diên đi đến trước người Sở Phi Ca muốn ôm chặt nàng, bỗng nhiên mắt tối sầm, liền bị binh lính chung quanh đánh cho ngất. Thời điểm tỉnh lại, đã là đang ở trong phòng giam đen kịch tối tăm này. Mấy tháng nay ở cạnh Lý Vân Tương, dù cho nữ nhân này đã khá một trời một vật so với người kia ở 15 năm trước, nhưng là cũng không có làm ra một phần tự động quá đáng đối với mình. Trình Mộ Diên nàng, bất kể là trái tim hay thể xác, từ đầu đến cuối đều chỉ thuộc về một mình Sở Phi Ca thôi. Nhưng mà ngươi tại sao thà rằng tin tưởng lời của người khác, nhưng ngay cả một câu giải thích của ta cũng không chịu nghe. Trình Mộ Diên nhìn Sở Phi Ca vẫn còn đang cướp đoạt trên người mình, cướp đoạt. Hà thể đã bị làm mất đi tri giác, chỉ có thể cảm giác được từng trận co giật ở bụng dưới. Phút chốc liền có máu tươi lẫn vào chất lỏng óng ánh dốc toàn lực tiết ra. Trình Mộ Diên nhìn Sở Phi Ca đầy mắt đều là tàn nhẫn, liền đầu tiên cảm giác được sợ hãi khi đối diện người này. Tiểu ca, cậu ngươi, đừng đối xử với ta như thế. Chương 110. Gần đây thế cuộc của Đại Sở Quốc có thể nói là nằm ở trong nước sôi lửa bỏng. Từ mấy tháng trước tiền thừa, tướng Vương Hoán lấy 100 vạn đại quân ý đồ xoán vị đoạt ngôi. Một mặt Ngụy Quốc tiến công, Sở Quốc đã từng là nước mạnh nhất trong 3 nước chỉ trong một buổi chiều tà ngày hôm đó, liền bị trở thành một lãnh thổ trống rỗng, nhược quốc, quốc khố trống rỗng. Chiến sự liên tục làm bách tính dân chúng làm than, số lượng gia đình trôi dạt khắp nơi đếm không hết, cuộc sống qua được bữa trước không qua bữa sau hiện nay. Thừa Diên nữ đế tại vì không chỉ không nghĩ biện pháp giải quyết loại tranh thái quận bách này, còn muốn tụ tập binh lực còn lại đi tiến công Ngụy Quốc, quyết định như vậy bất kể đại thần trong triều hay là bách tính đều không thể nào hiểu được. Trong triều ngoại trừ Thượng Vũ Hàn ra, những người còn lại đều phản đối Sở Phi Ca tiến công Ngụy Quốc. Mà nhục mạ của bách tính dành cho vị nữ đế của Đại Sở Quốc này cũng bị Sở Phi Ca nghe vào trong tai, nhớ ở trong lòng. Bây giờ đại sứ của Ngụy Quốc tới thăm hỏi càng là đem mâu thuẫn này đẩy lên tới đỉnh điểm. Sở Phi Ca mặt không hề cảm xúc, nhìn chằm chằm lai sứ Ngụy Quốc đứng dưới triều đường, vênh váo tự đắc ở trong lòng cười khinh thường. Bây giờ thiên hạ chân thật là chó cãi gần nhà, gà cãi gần chuồng, liền ngay cả một lai sứ khu khu đã liều lĩnh như vậy. Quốc quân của Ngụy Quốc kia cũng thật không biết sẽ đem nàng một nữ đế của Đại Sở Quốc đặt ở vị trí nào. Lại sứ dưới đài, vì sao thấy trẫm không làm lễ quỳ lại đây? Ngươi vừa nãy đã nói ta là đại sứ của Ngụy Quốc, ta lại vì sao phải quỳ lại hành lễ đối với một hoàng đế đã sở? Bản thân từ nhỏ ở nhà lạy cha mẹ, ta vào triều quỳ lại Ngụy Quốc chi quân, từ trước đến giờ, liền chưa từng quỳ lại bất kỳ người nào khác. Nghe được đại sứ Ngụy Quốc này đáp lời, sắc mặt Sở Phi Ca vẫn chưa có bất kỳ thay đổi, chỉ là khẽ mỉm cười, ý đồ đến dò hỏi. Vậy không biết đại sứ Ngụy Quốc hôm nay tới chơi, để làm gì đây? Nghe được câu hỏi của Sở Phi Ca, đại sứ Ngụy Quốc kia ngửa đầu lên lộ ra một vẻ mặt cực kỳ xem thường. Nhìn quét qua những đại thần khác của Sở Quốc đang đứng trong triều đường mới chậm rãi mở miệng. ta chính là phụng chỉ mệnh của đương kim Ngụy Hoàng đến làm giao dịch cùng ngươi. Tuy rằng tiền Ngụy Hoàng đã truyền thư tín nói quá việc này, nhưng tự hồ đại sở quốc các ngươi đến bây giờ vẫn chưa cho đáp án, vì lẽ đó ta buộc lòng phải đi một chuyến. Cũng không có chuyện gì khác, chỉ là hy vọng sở quốc có thể thả quân sư Ngụy quốc của ta hồi triều, vì là báo đáp lại sở quốc đại Ngụy quốc ta bảo đảm sẽ trả 5 tòa thành trì mà mấy tháng trước đã cướp đoạt lại cho đại sở quốc, đồng thời bảo đảm trong vòng 1 năm tuyệt không tấn công sở quốc nữa. Đại sứ quốc nói xong, toàn bộ triều đường yên tĩnh mà trước nay chưa từng có, thậm chí ngay cả tiếng hít vào của một vài đại thần đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Mắt thấy sở phi ca trên lòng ý cười ngày càng đậm, các đại thần liền biết nữ đế này đã nổi cơn tức giận. Chuyện cười của đại sứ Ngụy quốc quả nhiên rất buồn cười. Làm sao ngươi không đáp ứng, ta cho ngươi biết nếu như ngươi không đáp ứng vài ngày sau, đại quân Ngụy quốc ta sẽ đạp bằng đại sở quốc của các ngươi, đến thời điểm đó đừng nói là ngươi. Trẫm thân là đường đường nhất quốc chi quân của đại sở quốc, há lại là người có thể quơ tay múa chân. Người đâu à, đem đại sứ Ngụy quốc này hảo hảo chiêu đãi cho trẫm, kéo ra ngoài đánh gãy chân hắn, đếm ra khỏi sở quốc của ta. Sở phi ca thấp giọng nói, nhưng giọng nói bất nộ tự uy, lại khiến thị vệ canh giữ ở cửa không nghi ngờ nàng bước nhanh vào, liền muốn chấp hành mệnh lệnh của sở phi ca áp giải đại sứ Ngụy quốc. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Sở phi ca, ngươi có biết ta là ai không? Ta là đại sứ Ngụy quốc, làm ta bị thương chứ sợ toàn bộ đầu người của đại sở quốc các ngươi cũng chưa đủ bồi thường. Rõ ràng đã là cường nỏ quốc gia, còn lại dám càn rỡ như thế. Chỉ cần 100 vạn đại quân Ngụy quốc ta vừa đến, xem ngươi còn dám kiêu ngạo như thế nào. Buồn cười, thật là tức cười. Ngươi thật không biết vì sao trẫm không giết ngươi sao? Chỉ cần là dựa vào tội đại bất kính của ngươi đối với trẫm, thì đã đủ để trẫm đem ngươi ra ngoài chém. Trẫm sở dĩ muốn lưu lại ngươi chính là muốn để ngươi nói cho Ngụy quốc biết, đại sở quốc có sở phi ca ta tại vị một ngày, thì tuyệt đối sẽ không đội trời chung với Ngụy quốc. Mối thù thí sát tiên hoàng, trẫm nhất định phải lấy nhân mạng của toàn bộ người ở đại Ngụy quốc ngươi đến bồi thường. Sở phi ca nói xong, ra hiệu thị vệ thủ hạ, đem đại sứ Ngụy quốc kia kéo đi. Mới một hồi, liền nghe được đối phương kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cùng tiếng chửi bới. Sở phi ca, người lại dám đối xử với ta như thế, một giới nữ lưu lại còn có thể làm hoàng tướng. Đại sở quốc này quả nhiên không người có thể sử dụng, đại cự binh của Ngụy quốc ta đến, nhất định phải sang bằng toàn bộ đại sở quốc này. Nghe những lời nói càng ngày càng khó nghe kia, một đám đại thần trên triều đường đã đen mặt. Điều sợ nữ đế này một lát không cào hứng thì sẽ dính dáng đến chính mình. Các vị ái khanh, con chuyện thì khởi bẩm. Sở phi ca cười nhạt hỏi, chỉ có thái giám bên người nào mới có thể nhìn thấy. Tay của nữ hoàng chính là bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Chúng thần vô sự khởi bẩm. Đại thần dưới triều đường chỉnh tề trả lời, vừa dứt lời liền nghe được một tiếng ầm vang thật lớn, ngẩng đầu lên, chỉ thấy án thư trước mặt sở phi ca đã bị nàng vỗ một chưởng, chia năm xẻ bảy. Ở giữa kia một dấu bàn tay rõ ràng lưu lại trong đó, khiến cho mỗi vị đại thần ở đây đều ngầm nuốt từng ngụm nước miếng. Rất hiển nhiên nữ đế này đang rất giận dữ, mới sẽ phát họa lớn như vậy ở trong triều đường. Một chưởng này liền đàn 100 năm mọc cũng có thể đánh xuyên qua, huống chi là thân thể này bọn họ chỉ là phàm nhân. Vô sự khởi bẩm, lại là vô sự khởi bẩm. Các ngươi thân là đại thần của đại sở quốc ta, mắt thấy trẫm chịu sỉ nhục của đại sứ ngoại bang, cái là không nói lấy được một lời nào. Được, được. Ta biết việc các ngươi đều không đồng ý trẫm tấn công đại Ngụy quốc, có thể các ngươi liền chỉ nhìn thấy lợi trước mắt, nhưng có từng nghĩ tới sau đó hay không? Một năm có bao nhiêu ngắn, nó không đủ khôi phục lại sự sung túc mà bách tính sở quốc đã từng có, càng không đủ mà sửa tốt những từ thành bị binh sĩ của Ngụy quốc làm hư hao. Đã một năm qua, Ngụy quốc lại sẽ khởi binh tấn công đại sở quốc ta. Đến thời điểm đó, chúng ta là ngồi chờ chết, hay là liều mạng chống lại? Các người nói cho trẫm biết, cuộc chiến này, đến cùng có đánh hay không? Bẩm hoàng thượng, trận này phải đánh! Qua hồi lâu mới có đại thần chậm rãi mở miệng, theo giọng nói nhìn tới người kia càng là thượng tướng Lý Thế trước kia, luôn là người đầu tiên phản đối sở phi ca tấn công Ngụy quốc. Lý thừa tướng đây là đồng ý quyết định của trẫm. Trẫm còn nhớ ở mấy ngày trước, ngài còn từng ở trong triều đường này ngang nhiên phản đối trẫm. Sở Phi Ca hỏi ngược lại Lý Thế, chỉ là đôi mắt đen kia lại để lộ ra một chút tán thưởng cùng thỏa mãn. Thần lúc đó nhất thời hồ đồ, mới sẽ phản đối quyết định của hoàng thượng. Bây giờ hắn chỉ là một đại sứ của Ngụy quốc, liền dám càng rỡ như thế. Quay hoàng uy của đại sở quốc ta không ra gì. Sau ước hẹn một năm, Ngụy quốc bọn hắn nhất định trở lại xâm lược, công chiếm sở quốc ta. Cùng với nuốt giận vào bụng vượt qua một năm này còn không bằng hiện tại liều mạng một lần. Tiên hoàng không thể hy sinh không công, Giang Sơn đại sở quốc cũng tuyệt đối không thể bị diệt ở đây. Từ nay về sau, thần chắc chắn tuân theo chỉ lệnh của hoàng thượng, lấy hoàng mệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó, cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ, khôi phục oai nghi ngày xưa của đại sở quốc ta. Được, được. Thượng Vũ Hoàng thượng tướng quân nghe lệnh, trẫm lệnh ngươi ngày mai dẫn dắt 50 vạn đại quân tấn công Ngụy quốc, thế lực phải ở trong một tháng đoạt lại năm thành bị cướp chiếm của sở quốc ta. Mạc tướng tuân chỉ. Hôm nay 5 triệu đến đây, 7 triệu đi. Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng anh minh. Nghe từng miệng nói hoàng thượng anh minh, Sở Phi Ca trong lòng có mừng rỡ đồng thời cũng có vẻ uể oải. Mừng rỡ chính là nàng rốt cuộc được hết thảy đại thần tiếp nhận. Uể oải thì là chiến tranh lại sắp bắt đầu. Trở lại tẩm cung thuộc về mình, Sở Phi Ca thay đổi y phục nằm xuống trên giường có thể chứa vừa 4 người. Phòng ngủ không có một bóng người làm cho nàng cảm thấy đặc biệt cô quạnh. Mỗi khi vào lúc này, nàng đều sẽ không tự chủ được chỉ đến nữ nhân kia. Nếu như lúc này nàng ở bên cạnh chính mình có thể giống như trước, đem mình ôm vào trong ngực hay không? Một hồi vỗ phía sau lưng chính mình, động viên chính mình. Chỉ là suy nghĩ như vậy là chỉ có thể là hy vọng xa vời. Trước tiên không nói bây giờ nàng ấy yêu chính là Lý Vương Tương, chỉ là chính mình những dằn vặt thời gian qua của mình đối với nàng thì đã đủ để nàng hận mình tận xương chứ. Nghĩ vậy Sở Phi Ca giơ tay lên để ở trước mắt, cảnh tượng ngày ấy còn rõ ràng trước mắt. Chính mình bất chấp hậu quả tiến vào thân thể yếu đuối kia của Trình Mộ Diên. Khi nàng lấy lại tinh thần, người kia đã sớm bị đau đớn mà ngất. Máu tươi trên cánh tay còn có tiết khố cũng rơm rạ bị nhuộm đỏ kia, hoàn toàn vạch trần tội ác của chính mình. Nàng càng là đối với Diên Nhi, đối với mẫu thân sinh của mình làm ra sự việc không bằng cầm thú như vậy. Chỉ là những thứ này cũng không phải xuất từ ban ý của nàng à. Chỉ cần mỗi lần giày vò trên bộ Diên, nhìn dáng dấp nàng thống khổ cực điểm, những thương tổn kia thật giống như là đang làm ở trên linh hồn của chính mình. Rõ ràng, không muốn giày vò người này nữa, nhưng một lần lại một lần bị phẫn nộ nắm mũi dựng đi. Sợ hãi, nàng sẽ căm ghét chính mình. Sợ hãi, nàng sẽ thương tổn tới mình. Càng sợ, nàng sẽ cùng Lý Phương Tương vĩnh viễn rời đi, từ bên cạnh chính mình chạy trốn, không trở về nữa. Từ sau khi Trình Mộ Diên cùng Lý Phương Tương rời đi, Sở Phi Ca liền chưa từng ngủ qua một lần an giấc. Mỗi đêm, không phải là trong mộng, bị Trình Mộ Diên làm hại chính mình thức tỉnh, chính là nhớ tới nữ nhân kia, nhớ tới nỗi không cách nào ngủ. Trời mới biết khi nàng nhận được tin tức, biết địa điểm Trình Mộ Diên cùng Lý Phương Tương ẩn thân thì trong lòng của nàng có bao nhiêu cao hứng. Nhưng mà khi nàng mang theo một chút hy vọng cuối cùng, muốn cho Trình Mộ Diên một lần cơ hội giải thích thì, nhìn thấy lại là tình cảnh nàng cùng Lý Vân Cương thân mật. Người kia đã từng chỉ có thể đối với mình mới lộ ra vô hạn sủng nịnh, tùy ý Lý Vân Cương ôm vào trong ngực, thậm chí nghe loại chuyện nhỏ như uống nước, còn muốn đối phương dùng miệng đút cho nàng. Phẫn nộ, đố kỵ, trong nháy mắt hủy diệt nhân từ cuối cùng của Sở Phi Ca. Nàng muốn cướp Trình Mộ Diên lại, đoạt lại nữ nhân thuộc về nàng. Cho dù là phá hủy Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca cũng phải đem nàng cả đời vây hãm bên cạnh mình. Nghĩ vậy, Sở Phi Ca run rẩy thân thể, từ trên giường ngồi dậy một mạch, chạy về hướng nhà tù giam giữ Trình Mộ Diên. Diên Nhi, ngươi có thể còn nhớ ngươi đã nói, ngươi mãi mãi sẽ không rời bỏ ta, trừ phi là ta không cần ngươi nữa, mà ta cũng từng nói với ngươi, tiểu ca sẽ yêu ngươi một đời một kiếp. Ngươi cũng phải cả đời yêu ta, dù cho là ngươi không yêu ta nữa, ta cũng chắc chắn sẽ không thả ngươi rời đi. Ngươi rõ ràng đã nói vậy, vì sao cho tới bây giờ thì không giữ lời cơ chứ? Chỉ là, Sở Phi Ca đã nói như vậy thì nhất định phải làm như vậy.